Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, tiến một bước chân tướng. Là đâu, mấy ngày nay thường xuyên trên không trung phát sinh loại sự tình này. Tựa như khí lưu cũng không phải khí lưu trùng kích. Iris gật gật đầu sắc mặt phát khổ nói, bởi vì dạng này. Để nhiệt khí cầu xuất hành giảm ít rất nhiều. Chung quanh mấy cái trạm điểm đều lâm thời quan bế thu về. Chờ đợi điều tra rõ nguyên nhân sau mới có thể tiếp tục mở ra. Úp. Brock một cái lẻn đến Iris trước người. Nắm chặt Iris hai tay cười nói. Làm ơn tất để tiểu sinh đến giải quyết. Không chờ Brock nói xong. Tại Brock bên hông Pogbo bên trong chạy ra một cái Croagang. Nhắm ngay Brock bụng tới một phát poison dép. Nha, nha, đây, Brock cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống đất. Bị Croagang từng bước một kéo xa. Cũng không biết muốn bị kéo đi nơi nào. À, đám người cũng đành phải lúng túng cười cười. Iris lắc đầu cười nói. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Chuyện này đã có chuyên môn nhân viên đi dò xét. Đúng. Không bằng ta cho các ngươi làm một ngày hướng dẫn du lịch đi. Xem như đền bù vừa rồi thất lễ. Thật có thể chứ. Chuyện vừa rồi rõ ràng cùng Iris tiểu thư không quan hệ. Còn muốn cảm tạ Iris tiểu thư dẫn chúng ta qua đến đâu? Đòn một chút ngượng ngùng cười. Không có quan hệ. Hôm nay ta vừa vặn cũng không chuyện làm. Iris nghiêng đầu cười một tiếng. Acerola chuyển đảo mắt. Vội vàng chạy chậm đến Iris bên người. Kéo Iris tay cười nói. Cái kia thật sự là quá tốt đâu. Iris tỉ tỉ. Có thể mang Acerola đi Tam Tower sao? Acerola rất ngạc nhiên Tam Tower đâu. Đương nhiên không có vấn đề. Iris đối đám người gật đầu. Cười một tiếng. Quay người bắt đầu dẫn đường. Ikio ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khóe miệng tiếu dung làm sao đều che giấu 0670 ở. Vừa rồi cái kia cỗ như khí lưu cũng không phải khí lưu trùng kích. Liền là Dayaga cùng Palkia tại dị thứ nguyên không gian chiến đấu. Tác động đến nơi này. Hiện tại chỉ cần chờ thụ thương Palkia đi vào Alamos Town. Hết thảy liền sẽ bắt đầu lược. Umusu cũng đồng dạng nhìn lên bầu trời. Nhăn lại đôi mi thanh tú làm sao đều bôi bất bình nhìn xem đám người từ từ đi xa bóng lưng. Ikio kéo Umusu tay nhỏ cười nói. Cảm thấy Umusu như cũ nhìn lên bầu trời. Nhưng thanh âm đã truyền ra. Bọn chúng gần như không gặp nhau. Hiện tại đang chiến đấu. Đừng nghĩ đến đi ngăn cản. Lần chiến đấu này tất yếu dụng ý. Ikio đem Umusu tay nhỏ cầm thật chặt. Umusu không có trả lời. Chỉ là nhìn lên bầu trời. Đôi mi thanh tú càng nhăn càng sâu. Đi trước Tam Tower xem một chút đi. Nơi đó thế nhưng là ngăn cản hai bọn nó chiến đấu mấu chốt. Ikio gặp này đành phải lắc đầu. Kéo Umusu tay nhỏ đuổi theo đám người. Nói đến, cái này Tam Tower. Trên thế giới lớn nhất nhạc khí, trong đó có một bài tên là Aura Season, từ khúc. Từ Tam Tower diễn tấu lúc lại phát ra bao trùm cả tòa thành trấn ánh sáng hiệu. Cùng trấn an, trị liệu Dayaga cùng Palkia, trước mặt ánh sáng hiệu còn dễ nói, nhưng là phía sau trấn an, trị liệu, thấy thế nào đều chút quỷ dị a. 100 năm trước nhân loại. Liền có thể làm được điểm ấy. Nếu là siêu cổ đại nhân loại, cái kia Ikio tin tưởng. Nhưng là chỉ là 100 năm trước nhân loại, vậy thì thật là trò đùa. Cho nên vô luận là cái này Tam Tower vẫn là Aura Season, khẳng định đều có càng sâu tầng hàm nghĩa ở bên trong. Cần từng bước một đi thăm dò. Tam Tower tương liên ở giữa trong đại sảnh, Ikio bọn hắn chính chậm rãi hành tàu, nhìn xem cái kia rộng lớn đại sảnh, cao ngất cây cột, cổ lão bích họa, vân vân vân vân. Thời gian chi tháp bên trong có to lớn bầy chùy, cùng đồng hồ, không gian chi tháp bên trong có đi vòng hình cầu, cùng thiên thể cái kia cầu cầu. Cũng chỉ có như vậy phải không? Acerola bất mãn ụp ụp miệng nhỏ, cũng không biết nàng đến tột cùng muốn thấy cái gì. Iris có chút ngượng ngùng cười cười nói, là như vậy đâu, trong đại sảnh cái kia thang lầu xoắn ốp là thông hướng hai tháp ở giữa máy móc. Cũng là nhạc khí chốt mở chỗ, người bình thường là không cách nào đi lên quan sát. Cái kia Iris tỉ tỉ có thể mang Acerola đi. Lên sao? Acerola yêu muốn nhìn. Acerola song nước mắt rưng rưng nhìn về phía Iris. Iris nhìn thấy khả ái như thế Acerola, liên tục gật đầu đáp. Đương nhiên không có vấn đề. Nơi này quản lý người cùng ta là Thanh Mai Trúc Mã đâu. Vậy chúng ta nhanh. A, Umusu tỉ tỉ. Acerola vừa định lôi kéo Iris tiến về, liền thấy mà chính hướng phía một chỗ bích họa đi đến. Tại Umusu bên cạnh Ikiyo cũng theo sát, lần này cũng làm cho Don, As, Brock quay đầu nhìn lại, nhào nhào lộ ra vài tia không hiểu. Iris mắt nhìn Umusu đi hướng bích họa, bắt đầu giải thích nói. Nơi này bích họa đều là tại Tam Tower lúc kiến tạo liền điêu khắc tốt. Chỗ kia bích họa nghe nói đại biểu ý nghĩa là cầu nguyện. À, vậy chúng ta trước đi xem một chút, sau đó gọi Umusu tỉ tỉ cùng đi. Acerola gật gật đầu, lại lôi kéo Iris hướng Umusu chạy tới. Ai, Laura, chờ chúng ta một chút nha. Cái này bích họa sao rồi? Ikiyo Kiyomi nhìn xem Umusu, không hiểu rõ Umusu đến cùng là thế nào. Umusu cũng không đáp lời, chỉ là thần sắc hơi có vẻ nghi hoặc, không ngừng mà tiếp theo bích họa. Ikiyo có chút sau khi thở dài, chỉ đến theo thật sát Umusu bên người, thẳng đến Umusu đi tới gần lúc, đưa tay muốn đụng chạm chỗ kia bích họa lúc một vạch kim quang đột nhiên từ bích họa bên trên chiếu dọi đến Umusu trong tay, sau đó lại chậm chậm tiêu tán. Lần này không chỉ có là Ikiyo ngốc kinh ngạc, liền ngay cả chạy tới Don bọn hắn cũng là nhao nhao ngốc kinh ngạc ở. Không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Thậm chí, ngay cả những cái kia trong đại sảnh du ngoạn các du khách cũng đi theo nhao nhao quay đầu nhìn lại. Một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bộ dáng. Umusu tại nhắm mắt cảm thụ sau một hồi lâu, quay đầu đối Ikiyo mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, lần này ta sẽ không xuất thủ, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cũng đừng xuất thủ, lần này là nó đối với nhân loại khảo nghiệm thứ nhất, cũng là nghĩ nhờ vào đó cáo chi nhân loại một ít chuyện. A, Ikiyo Kiyomi nhìn về phía Umusu, hoàn toàn không hiểu rõ Umusu đang nói cái gì, nhưng mà Umusu lại không có đang nói cái gì. Quay đầu đối chúng người cười nói, không có chuyện gì, chỉ là ta dùng siêu năng lực cảm ứng một cái chung quanh. Tốt, a, Umusu đã thừa nhận những cái kia không phải người chi lực vì siêu năng lực tại Don đổi Iris có. Chút giải thích vài câu về sau, Iris thoải mái cười một tiếng, mang theo trước mọi người hướng thang lầu xoắn ốc đỉnh chóp. Bởi vì thang lầu thực sự quá dài, Iris đưa ra có thể mượn nhờ nhiệt khí cầu tiến về. Như thế rất tốt, Ikiyo, As, Brock, ba cái đại nam nhân lần nữa bị bỏ qua. Chậm rãi leo thang lầu đi lên. Ikiyo đối với cái này lại không quan trọng. Dù sao chỉ cần đứng tới trên mặt đất thể lực không được bao lâu liền sẽ khôi phục. Chỉ là, cái này leo thang lầu trên đường đi, Ikiyo đều đang không ngừng suy nghĩ một sự kiện. Umusu nói câu nói kia, rốt cuộc là ý gì? Nó, Daiga cùng Palkia chiến đấu là đối với nhân loại thí luyện. Muốn kiện biết cái gì? Các loại, sự kiện lần này nguyên nhân gây ra, có thể nói là Arcus nguyên như vậy. Có phải hay không Umusu cái gọi là nó? Liền là Arcus, Arcus đối với nhân loại khảo nghiệm. Arcus muốn cáo chi nhân loại sự tình. Nếu như theo cứ như vậy đến suy đoán, cái kia rất nhiều chuyện liền sẽ hợp lý, tỉ như bị ảnh hưởng đến Daiga cùng Palkia. Rất có thể là Arcus cố tình làm, lại hoặc là bọn chúng diễn kịch. Nguyên bản biện pháp giải quyết là Aura Season, nhưng là nhân loại thật có thể sáng tạo ra trấn an. Chữa trị Daiga cùng Palkia từ khúc. Nói không chừng là Arcus trăm năm trước báo mộng cáo chi cái kia hai cái nhân loại. Không phải cái kia hai cái nhân loại không chỉ có future sai, còn sáng tạo ra tựa như kỳ tích bình thường nhạc khí cùng từ khúc. Nghĩ như thế nào đều không thực tế à. Bởi vì, đây chẳng qua là hai người bình thường. Sau đó Arcus tại cái này Tam Tower lưu lại lực lượng. Trấn an, trị liệu Daiga cùng Palkia lực lượng. Đợi đến từ khúc diễn tấu lúc bắt đầu phát huy. Vừa nghĩ như thế, chuyện nguyên nhân gây ra, kết quả, hoàn mỹ lại hợp lý, nhưng cái này coi như làm khó Ikkyo, hiện tại còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành được rồi. Mặc kệ như thế nào đều muốn đi thử một chút, nói không chừng Arcus cái gì đều mặc kệ đâu, lại nói, Arcus rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không biết. Nói không chừng Groudon cùng Kyogre còn có thể cùng nó qua hai chiêu đâu. Lại nói, thật đến một bước kia, Ikkyo tuyệt đối không tin. Không tin Umusu mặc kệ hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.